Đối với ta mà nói thì bá nghiệp mưu đồ chỉ là một giấc mộng, không, ngay cả mộng ta cũng chưa từng nghĩ qua. Như bây giờ không có gì không tốt. Định Vương thật không biết 2 năm nay huynh ở sau lưng nghĩ kế cho ta sao? Hàn Minh Tích hỏi, năng lực hắn có hạn nhưng cũng chưa bao giờ sợ thừa nhận mình không bằng người. 2 năm nay Định Vương giao cho hắn rất nhiều chuyện vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn, điều này làm cho Hàn Minh Tích không thể không hoài nghi. Hàn Minh Nguyệt cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai đệ đệ nói, khó có lúc hồ đồ, đi thôi, nói không chừng Phượng tiên sinh có chuyện muốn đệ hỗ trợ. Lúc Diệp Ly bước vào đại sảnh tiếp khách thì sứ thần đại sở còn chưa rời đi, mà sứ thần Tây Lăng lại được an bài ngồi chờ ở khách sảnh bên kia. Đi vào thấy sứ thần đại sở phái tới, Diệp Ly sửng sốt một chút, thì ra cũng coi như là người quen. Du Vương, Mặc Cảnh Du, A Ly, nàng đã trở lại. Thấy Diệp Ly xuất hiện ở cửa, trên mặt Mặc Tu Nghiêu vốn có một tia không kiên nhẫn lập tức nở nụ cười đứng dậy nghênh đón Diệp Ly. Mặc Cảnh Du cũng vội vàng đứng dậy hành lễ, Định Vương Phi, Vương Phi đây là... Diệp Ly cười yếu ớt nói, hóa ra là Du Vương, vừa rồi ta rời thành đi thăm ngoại tổ phụ một chút, Du Vương tới nhưng lại không thể tiếp đón từ xa, mong được lượng thứ. Mặc Cảnh Du đương nhiên biết trên núi ngoài thành không xa có một tòa thư viện Ly Sơn, kia vốn là thư viện Ly Sơn của đại sở, là một trong 3 đại thư viện đương thời. Mà cũng bởi vì Mặc Cảnh Kỳ ngu xuẩn mà không công lại tiện nghi cho Tây Bắc. 2 năm qua chế độ chọn lựa nhân tài ở Tây Bắc cũng đã thành hình, trong này nhân tố chính là thư viện Ly Sơn luôn không ngừng hấp dẫn và nuôi dưỡng nhân tài. Rất nhiều học sinh không ngại ngàn dặm xa xôi đến học mà phần lớn trong đó sau khi học thành đều chọn ở lại Tây Bắc. Huống chi 2 năm nay Tây Bắc gia tăng phúc lợi cho học sinh trong vùng, điều này càng làm cho họ thêm trung thành và tận tâm với Định Vương Phủ. Du Vương mời ngồi, đi theo Mặc Tu Nghiêu ngồi vào vị trí chủ vị, Diệp Ly lại cười nói. Mặc Cảnh Du tạ ơn lần nữa rồi ngồi xuống. Nhìn một chút thấy tâm trí Mặc Tu Nghiêu rõ ràng không đặt trên người mình, không khỏi cười khổ, không biết nên mở miệng thế nào. Diệp Ly có chút áy náy nói, có phải là ta đã quấy rầy 2 người nói chuyện rồi không? Mặc Tu Nghiêu kéo tay Diệp Ly đặt trên đầu gối vừa ngắm nghía vừa nói, nào có chuyện gì? Đến cầu viện ý mà. Diệp Ly khiêu mi, Mặc Cảnh Du vì Mặc Tu Nghiêu nói chuyện trực tiếp mà cười khổ. Hắn đúng là tới cầu viện nhưng mà Mặc Tu Nghiêu lại dùng giọng điệu này nói chuyện thực khiến cho người ta cảm thấy không xuống đài được. Diệp Ly cau mày nói, tình huống đã xấu đến mức đó sao? Lê Vương lại đồng ý hướng Mặc gia quân cầu viện. Mặc Cảnh Du có chút lúng túng, Lê Vương quả thật không đồng ý. Không thể không nói Mặc Cảnh Lê và Mặc Cảnh Kỳ cho dù không hợp nhưng rốt cuộc vẫn là huynh đệ ruột. Đối với vấn đề Định Vương Phủ 2 người đều không thể giữ vững nguyên tắc. Đại khái khác biệt duy nhất đó là đối tượng của Mặc Cảnh Kỳ là Định Vương Phủ. Bất luận Định Vương là ai thì hắn đều hận không thể nhào qua cắn 2 cái. Mà Mặc Cảnh Lê thì càng nhiều hơn là nhằm vào Mặc Tu Nghiêu. Nhưng mà cục diện hiện nay không cho phép Mặc Cảnh Lê phản đối hoặc là Mặc Cảnh Lê có thể mang theo người của mình lui giữ Giang Nam. Nhưng những người khác thì không thể. Gốc rễ của bọn họ đều ở Sở Kinh, một khi Sở Kinh bị phá thì bọn họ tất cả đều xong đời. Hiện nay lãnh tướng quân gian nan ngăn cản Bắc Cảnh ở Tử Kinh Quan, tháng trước Tây Lăng và Bắc Nhung lại đồng thời phát động công kích với Đại Sở. Đại Sở 3 mặt thủ địch, thật sự là mong rằng Định Vương nể tình cùng chung huyết mạch với Đại Sở mà vươn tay giúp đỡ. Mặc Tu Nghiêu cười lạnh một tiếng, vươn tay giúp đỡ. Đây là ý của mấy lão đầu tử trong triều kia đúng không? Mặc Cảnh Lê đồng ý à? Du Vương có dám cam đoan lúc bản vương xuất binh thì Mặc Cảnh Lê kia sẽ không ở sau lưng mà chém một đao không? Loại chuyện như vậy Mặc gia quân ta không thể tiếp nhận lần thứ 2. Du Vương mời trở về đi. Định Vương, chẳng lẽ ngài thật sự thấy chết mà không cứu? Mặc Cảnh Du vẫn còn khuyên nữa. Mặc dù hắn thân cận với Mặc Cảnh Lê nhưng cũng không muốn thấy đại sở bị diệt. Có phải là Định Vương thấy thành ý của chúng ta không đủ hay không? Nếu như có chuyện gì chúng ta có thể làm, Định Vương cứ nói. Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt nói, từ đầu tới cuối bản vương không hề thấy cái gì gọi là thành ý cả. Cũng không phải là không được.